Đồng tử trong mắt Lục Đình Phong co lại, cả người sững sờ. Dù Nhiên ngả người về phía trước, để cánh tay Lục Đình Phong chạm vào cổ mình, giống như muốn hỏi ý của hắn. Món quà đặc biệt này ở đây, em lấy bản thân mình tặng cho anh, vậy anh có muốn nhận không? Cách chương.